Chương 1113, các tông động thái. So theo dự liệu lại càng dễ một chút, đạt được huyền thiên phong ma thuật. Trở về phong thiên cung về sau, phương thần trực tiếp bắt đầu bế quan. Hán, trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Nhất là khi biết, lần này đi săn chi chiến, rất nhiều ẩn thế không ra một chút thiên tiêu, cũng sẽ ra tham gia về sau, trong lòng của hán, vô cùng nặng nề. Mà huyền thiên phong ma thuật, chính là hắn cơ hội. Nếu như có thể tại đi săn chi trước khi chiến đấu, đem huyền thiên phong ma thuật tu luyện tới nhập môn, vậy cũng tốt. Phong thiên cung, phương thần viện lạc. Ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập nồng đậm vương giả kiếm khí. Phương thần trong đầu, có rất nhiều tin tức, trên cơ bản đều là liên quan tới huyền thiên phong ma thuật. Phương thần quan sát bên trong bản thân não hải, xem xét cẩn thận lấy huyền thiên phong ma thuật khẩu quyết. Huyền thiên phong ma thuật, tổng cộng có 9 tầng. Có thể để võ giả tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh phong. Chỉ là nhìn thấy cái này giới thiệu, phương thần tiểu chấn động không thôi. Bình thường trung đẳng bí thuật, nhiều nhất là để võ giả tu luyện tới tinh thần cảnh trung giai mà thôi. Mà lúc này cái này huyền thiên phong ma thuật, có thể làm cho võ giả một mực tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, cái này huyền thiên phong ma thuật là trung đẳng trong bí thuật đỉnh tiêm tồn tại. Sau nửa canh giờ, phương thần đem huyền thiên phong ma thuật khẩu quyết sau khi xem xong, nhịn không được cảm thán. Cũng không biết là vị nào đại năng sáng tạo huyền thiên phong ma thuật, quá tinh diệu. Qua nhiều năm như vậy, phương thần gặp qua tinh diệu nhất kiếm pháp, so với thiên ma kiếm thuật, đều mạnh hơn rất nhiều. Muốn tu luyện huyền thiên phong ma thuật, bước đầu tiên chính là kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn bước thứ hai, kiếm vương chi cảnh. Phương thần đã đạt tiêu chuẩn, cái này không cần lo lắng. Bước thứ hai là đối linh hồn yêu cầu. Nếu như linh hồn quá yếu, không cách nào gánh chịu huyền thiên phong ma thuật uy lực. Sở dĩ, linh hồn thấp nhất cũng muốn sinh cấp, cái này phương thần QNZ đạt tiêu chuẩn. Thứ ba, chính là đối kiếm đạo cảm ngộ. Đối kiếm đạo cảm ngộ càng sâu, tu luyện càng là dễ dàng. Có thể có được pho tượng công nhận kiếm tu, hắn kiếm đạo tiềm lực, tất nhiên là phi phàm. Sau đó thời gian, phương thần liền bắt đầu đắm chìm trong huyền thiên phong ma thuật trong tu luyện. Thời gian, đang từng giờ từng phút trôi qua. Trong thời gian này, huyền thiên tông QNZ phát sinh một chu tờ chuyện quan trọng, hoành động toàn bộ huyền thiên tông. Chuyện làm thứ nhất chính là, kim giáp thống lĩnh người mạnh nhất Phạm Phi Anh, thành công bước ra bước thứ hai, khí hải bên trong cương nguyên thanh âm ba đạo. Bước ra bước thứ hai về sau, Phạm Phi Anh thực lực tăng vọt. Tinh thần cảnh phía dưới, ngoại trừ bước ra bước thứ ba võ giả, không người có thế địch. Đông đảo cao tầng, nhao nhao đại hỉ. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, Phạm Phi Anh bước ra bước thứ ba, tuyệt đối là phi thường để cho người ta kích động. Lần trước, Hoàng tộc hạ thắng, dùng bước đầu tiên cảnh giới, cường thế đánh bại cùng là bước đầu tiên Phạm Phi Anh. Cuối cùng nếu không phải phương thần dùng khéo léo chiến thắng hạ thắng, hậu quả khó mà lường được. Mà, Phạm Phi Anh rốt cục bước vào bước thứ hai. Tại Phạm Phi Anh bước vào bước thứ 2-3 ngày sau, một thì càng thêm tin tức quan trọng, tại huyền thiên tông Phạm Vi bên trong truyền ra. Đã từng theo huyền thiên tông rời đi thiên tài võ giả Dương Thừa trở về. Dương Thừa trở về, để huyền thiên tông từ trên xuống dưới phi thường kích động. Bất quá, đây cũng là tại tông chủ trong dự liệu. Lúc trước phương thần hỏi qua tông chủ, lúc này huyền thiên tông thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đạt đến cảnh giới gì? Tông chủ nói, bước ra bước thứ 3. Một mực đến nay, phương thần rất là hiếu kỳ, người mạnh nhất không phải Phạm Phi Anh sao, chẳng lẽ một người khác hoàn toàn, nhưng mà, hắn căn bản không biết, tông chủ lời nói, nhưng thật ra là Dương Thừa. 10 năm, rời đi huyền thiên tông 10 năm, Dương Thừa rốt cục trở về. 10 năm trước, Dương Thừa dùng huyền thiên tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả thân phận, rời đi huyền thiên tông, đi bên ngoài thế giới sông sáo. 10 năm sau, hắn trở về. Huyền thiên tông chủ phong trong đại điện. Ha ha ha, rốt cục trở về. Phó tông chủ nhếch miệng cười to. Tông chủ, phó tông chủ. Dương Thừa đối hai người chắp tay. Tông chủ sớm đạt được Dương Thừa phải trở về tin tức, sở dĩ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm Dương Thừa, khẽ lắc đầu. Tuế nguyệt quá vô tình, đã từng hăng hái tuổi trẻ võ giả, cũng bị mô hình ra một chút góc cạnh. So với 10 năm trước, Dương Thừa khí tức trên thân càng thêm dày hơn trọng, mà lại, cũng càng thêm thành thục. Trên mặt của hắn, có một chút tang thương chi sắc. Vừa nhìn liền biết 10 năm này, hắn kinh lịch rất nhiều khó khăn. Trở về liền tốt ta sau một hồi lâu, tông chủ chậm rãi nói. Lần này đi săn chi chiến, ta chắc chắn trợ giúp Huyền Thiên Tông đi về phía huy hoàng. Dương Thừa trầm giọng nói. Tông chủ cùng phó tông chủ nghe vậy, hài lòng gật đầu. Bước ra bước thứ ba Dương Thừa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tinh thần cảnh. Loại này cường giả tối đỉnh, bước vào tinh thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói không chừng, tại đi săn chi chiến bên trong, liền có thể bước vào tinh thần cảnh. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Phó tông chủ dặn dò. Dương Thừa trở về, nhấc lên kinh đào hải lãng. Đương nhiên, ngoại trừ Dương Thừa trở về bên ngoài, những tông môn khác, QNZ tế ra đòn sát thủ. Một chút ra ngoài thiên tài, trở về, xuất quan. Tóm lại, toàn bộ thông thiên đảo, bởi vì đi săn chi chiến tiến đến, mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Thông thiên đảo hoàng tộc. Hôm nay nên đón thứ hai tin tức tốt. Đệ nhất thì tin tức tốt là, Hạ Thắng bước vào bước thứ hai, thực lực có thể so với bước thứ ba cường giả. Cái thứ hai tin tức tốt chính là, Hạ Thắng cái này hoàng tộc đương đại thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất xưng hào đội chủ. Hạ tộc đã từng thiên kiêu chí tôn, trở về. Hạ Ngạo, năm đó hạ tộc không có chút nào tranh cãi thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, rời đi thông thiên đảo nhiều năm như vậy, đã bước ra bước thứ ba, trở thành tinh thần cảnh ra quyết định cường giả. Hạ Ngưng Đàn, Hạ Ngạo thân muội muội, hắn thiên phú không kém gì Hạ Ngạo, đi theo Hạ Ngạo cùng rời đi thông thiên đảo, QNZ bước ra bước thứ ba. Lập tức nhiều hai vị bước ra bước thứ ba tuổi trẻ thiên kiêu, hạ tộc làm sao có thể không cao hứng. Hạ tộc trong đại bản doanh. Một mặt sợi dâu Hạ Hoàng, cao hứng không ngậm miệng được. Hai người các ngươi, làm sao lại trở về? Hạ Hoàng rất là kinh ngạc hỏi. Phụ thân, những năm gần đây, chúng ta gia nhập tiên môn, bằng vào cố gắng của mình, bái tại nào đó một trưởng lao phía dưới, lần này cùng sư tôn nói một lần, liền trở về. Hạ Ngạo trầm mặc, Hạ Ngưng Đàn khẽ nói. Nguyên lai, Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Đàn, là Hạ Hoàng nhi nữ. Hạ Hoàng nghe vậy, rất là vui mừng. Con cái của mình, thiên phú quá mạnh. May mắn chính mình có dự kiến trước, đem nhi nữ đưa rời thông thiên đảo. Nhi nữ bái tại tiên môn chữa nở dê láo phía dưới, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng. Tốt, rất tốt, lần này đi săn chi chiến, cũng coi là đối với các ngươi ma luyện đi. Hạ Hoàng khẽ nói. Hạ Ngạo một mặt lạnh lùng, căn bản tiểu không quan tâm cái gì đi săn chi chiến. Phóng nhãn thông thiên đảo, thế hệ trẻ tuổi bên trong. Ai có thể địch nổi hắn? Đương nhiên, Hạ Ngưng Đàn dù sao cũng là nữ hài tử, kiêu ngạo tính cách, thì là muốn thu liễm rất nhiều. Cùng phụ thân thật lâu không thấy, dính nhau cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cầm Hòa Điện, Vô Đạo Điện, Đan Cảnh Điện, Thanh Linh Tông. Cái này tứ đại siêu cấp tông môn, cũng đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu lấy đi săn chi chiến. Mà một chút ẩn thế không ra tán tu thiên tài, cũng là tầng suất bất quần. Tóm lại, toàn bộ thông thiên đảo. Tất cả võ giả, đều đang đợi lấy đi săn chi chiến tiến đến. Một chút môn phái nhỏ, mặc dù biết vô vọng tại đi săn chi chiến bên trong bộc lộ tài năng, nhưng vẫn tại chuẩn bị, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Nói không chừng, tiểu có tông môn đệ tử, tại thú liệp chiến trường, đạt được thượng cổ cơ duyên, từ đó nhất phi trùng thiên. Loại tình huống này, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Chỉ là, xuất hiện tỷ lệ rất rất ít. Một mực đến nay, đi săn chi trước khi chiến đấu 10, đều là bởi lục đại siêu cấp tông môn nắm chắc. Môn phái nhỏ bên trong thiên tài, muốn xâm nhập 10 vị trí đầu, so với lên trời còn khó hơn. Huyền Thiên Tông bên trong. Một ngày, phương thần trong đầu, đột nhiên chấn động. Toàn tức, hắn đột nhiên đứng dậy. Tay cầm tinh nhận kiếm, mũi chân di chuyển nhanh chóng, trên mặt đất không ngừng cơ tinh nhận kiếm. Một đạo lại một đạo quỷ dị kiếm quang, ra trên bầu trời. Trong nháy mắt, liền tạo thành một tầng kiếm võng, kinh khủng kiếm khí, quét sạch toàn bộ viện lạc. Đi phương thần khẽ quát một tiếng, trên bầu trời kiếm võng, đống nhiên xông về chính mình ở lại lầu cát. Âm âm lập tức, lầu cát trực tiếp đổ sụp. Thấy thế, phương thần trên mặt lộ ra vẻ kích động nụ cười. Tu luyện bán nguyệt, rốt cục nhập môn. Mà hắn vừa mới thi triển, chính là huyền thiên phong ma thuật tầng thứ nhất. Đương nhiên, có thể trong thời gian ngắn như vậy nhập môn. Ngoại trừ tự thân kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên bên ngoài, còn có kim sắc trái tim hỗ trợ. Càng là tiếp xúc kim sắc trái tim, phương thần càng là cảm giác cái trước thần kỳ. Nhất là tại tự mình tu luyện kiếm đạo bí pháp thời điểm, càng là đối với giúp mình rất lớn. Đáng tiếc, Tu Vi vẫn tại thiên cương cảnh ngũ trọng. Phương Thần có chút im lặng, Tu Vi không có tăng lên. Bất quá, tu luyện thành huyền thiên phong ma thuật hậu, lực chiến đấu của hắn tiêu thăng, tối thiểu nhất có thế qua đối kháng bước ra bước đầu tiên võ giả. Nếu như Tu Vi tại tăng lên, như vậy đi săn chi chiến tiểu dễ dàng một chút. Tu luyện đạt tới bình cảnh, nghỉ ngơi đi. Khoảng cách đi săn chi chiến cu nở dê không có mấy ngày thời gian, Phương Thần dứt khoát ngừng tu luyện, toàn bộ phương vị nghỉ ngơi. Thu hồi tinh nhận kiếm, Phương Thần đi ra viện lạc. Đi tại Phong Thiên cung bóng rừng trên đại đạo, khắp nơi đều là lui tới võ giả. Phương Thần lỗ thai khẽ nhúc nhích, liền nghe được một chu tờ võ giả tiếng nghị luận. Phạm Phi Anh bước ra bước thứ hai, Phương Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục hành động. Bất quá, khi hắn nghe được Dương Thừa trở về tin tức về sau, trong nháy mắt dừng bước. Vị huynh đệ kia, ngươi mới vừa nói Dương Thừa trở về, đây là có chuyện gì? Phương Thần phất phất tay, hỏi thăm một bên võ giả. Nguyên lai là huyết sư huynh, so sánh trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại bế quan á, vị này đệ tử cười nói, Dương Thừa là ta Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, 10 năm trước rời đi, trước mấy ngày mới trở về. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, trong mắt có chút mê mang. Dương Thừa Phương Thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm cái tên này. Đột nhiên, hắn nhớ tới tông chủ đã từng nói. Chẳng lẽ, cái này Dương Thừa chính là tông chủ nói bước ra bước thứ ba tuyệt đỉnh thiên kiêu? Nghĩ tới đây, Phương Thần càng thêm xác định, Dương Thừa liền là tông chủ trong miệng nói tới vị thiên tài kia. Thật muốn mở mang kiến thức một chút bực này thiên tiêu. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Thừa ra Phong Thiên cung trên không. Nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói, ai là huyết kiếm thánh?